Lie in a new world of best Yasuo. Chương 11, lôi kiếm khai mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sấm sét nghe theo lời ta. Hãy tới và trợ giúp ta. Xuyên qua mọi thứ cản bước chân ta. Kaido, những tia sét bắt đầu đánh xuống. Ban đầu chỉ là những tia sét nhỏ nhưng thuận theo thời gian nhịp độ và kích cỡ những tia sét ngày càng to và cuối cùng một tia đánh thẳng vào tôi. Bùm, sau khi ánh sáng đã tan đi, cơ thể tôi và cả thanh kiếm đều đang được bao lấy bằng những tia điện. Chúng ta tiếp tục nào. Kaido, Gru, kỵ sĩ, tôi lao vào với tốc độ cực nhanh. Quả đúng là lôi môn sẽ tăng cả tốc độ và tỷ lệ chí mạng của tôi. Mỗi nhát chém của tôi trở thành một đòn chí mạng cộng với hệ lôi, việc xuyên qua bộ giáp của tên kỵ sĩ kia dễ như trở bàn tay. Việc khai mở một nguồn năng lực mới như thế này khiến tôi không kịp làm quen với sức mạnh của mình. Tôi cảm thấy cơ thể tôi ngày một nặng nề và tay tôi đang mất dần cảm giác. Nếu kéo dài trận đấu này thêm nữa tôi sẽ không cầm được thanh kiếm nữa mất. Tuy nhiên bù lại việc thể lực tôi đang xuống dốc thì cơ thể của tên kỵ sĩ kia đã mang đầy những vết chém đang bốc lên những làn khói mờ nhạt. Có vẻ như hệ thánh từ các thủ hộ vẫn hoạt động tốt nhỉ, nhưng cường độ quá kém. Phải dứt điểm nhanh trước khi cánh tay mình mất đi cảm giác hoàn toàn. Xin lỗi nhưng đòn tiếp theo sẽ là đòn kết thúc. Kaido, kỵ sĩ, tôi lao tới và đâm thẳng thanh kiếm vào phần đá dưới chân hắn ta. Ngay lập tức hắn bị đẩy lên không trung. C, cái G, gì T, thế N, này. Kỵ sĩ, ta mới phát hiện điều này vài phút trước. Khi ta đưa thanh kiếm của ta lại gần chỗ ngươi thì nó có cảm giác nặng hơn. Ta đoán rằng việc ở trong một khu rừng hắc ám ẩm ướt thế này thì việc mà bộ giáp của ngươi bị tích điện là có thể xảy ra, vậy nên khi kiếm ta lại gần chỗ ngươi nó sẽ bị hút lại vì nó ngược chiều nhau, vậy nên bằng cách truyền một lượng lớn điện cùng chiều vào phần đá dưới chân ngươi thì ta có thể đưa ngươi lên trên không được. Và có lẽ giả thuyết của ta là chính xác. Kaido, ngư, ơi đa. Ân N, ói C, ái Quy, Quy Dê Ý T H. Ế, kỵ sĩ, chuyện ngươi không hiểu ta nói gì thì có lẽ ở đây vẫn chưa tìm được lực tĩnh điện nhì. Nhưng dù sao thì thứ duy nhất ta cần đó là ngươi ở trên không. Kaido, Đờ En, Kaido, tôi lao tới để lại đằng sau là những tia sét. Khi cách tên kỵ sĩ vài bước nữa tôi dùng lực chân của mình nhảy lên và chém hắn. Bốn nhát chém được đưa ra với một tốc độ cực nhanh. Nhát đầu tiên chém ngang ngực, hai nhát tiếp chém thành dấu X trước ngực hắn và nhát cuối cùng chém thẳng xuống và chia cơ thể hắn ra làm hai phần. Hai phần cơ thể rơi xuống. Khi chạm vào mặt đất, một làn khói màu xanh bay ra và sau một lúc nó hóa thành hình ảnh một người đàn ông. Thật không ngờ ta lại bị oán niệm biến thành một Dalahan. Cảm ơn cậu đã giải phóng cho tôi. Bóng ma kỵ sĩ. BMKS. Vâng, ổn thôi mà. Kaido, bây giờ tôi có thể đầu thai được rồi. Thế nhưng tôi có một việc cần nhờ anh. BMKS, tôi sẽ cố gắng thực hiện nếu trong tầm khả năng của mình. Kaido, điều đó là đủ. Thế giới này khi tôi còn sống nó đã bị vấy bẩn bởi lũ quý tộc. Và tôi đã không đủ cả sức mạnh hay địa vị đã bảo vệ người thân của mình. Tôi tận mắt thấy con mình bị giết. Thấy vợ mình bị tên quý tộc bắt đi và cha mẹ bị đánh đập tới chết. Tôi không muốn việc này lại xảy ra với ai khác ngoài tôi nữa. Vậy nên bất cứ ai gặp hoàn cảnh như tôi mong anh hãy giúp họ. BMKS, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp họ. Tôi hứa. Kaido, cảm ơn cậu. Giờ thì Melina, John, Jack anh đến với em và các con đây. BMKS, cậu ấy bắt đầu bay lên và biến mất. Sau khi không còn thấy được bóng dáng cậu ta nữa, tôi bắt đầu thu lượm bằng chứng cho công việc. Lời hứa hôm nay tôi xin hứa sẽ thực hiện được. Tạm biệt ông, kỵ sĩ, Kaido, tôi bắt đầu di chuyển ra khỏi khu rừng. Vừa đi tôi vừa dùng thẩm định xem qua mấy thứ dọc đường. cỏ dại, cỏ hồi phục, đá cụi, và rồi thứ đó đập vào mắt tôi khi tôi thẩm định một bụi cỏ. Lối ẩn vào hang ổ Goblin. End chép, cách chương.